Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 605, phần 605. Chương 21. Osmandias, ngươi ai a? Nhìn phía sau cái này đột nhiên gọi lại chính mình, đầy mặt kinh hỉ, hơn nữa thực thân thiết mà dựa đi lên, liền phải cùng chính mình kề vai sát cánh nam tính thanh niên. Ares trong đầu một mảnh mờ mịt, không có biện pháp. Moses nguyên bản linh hồn đều đã bị mai một. Hắn căn bản không có bất luận cái gì về Moses ký ức. Muốn diễn kịch cũng không có tham khảo. Phía trước ở Midian, hắn có thể lừa gạt Jethro. Bởi vì Moses thê tử Zipporah đồng dạng cũng là từ Ereshkigal sắm vai. Hai người cùng nhau lừa gạt Moses nhạc phụ vẫn là có thể. Ares nguyên bản cho rằng ra Midian. Về sau, ở Ai Cập cùng Goshen mà bên này, cũng đã không có nhận thức Moses người. Rốt cuộc làm thánh đồ, Moses tương đương trường thọ. Hắn hiện tại đã qua tuổi nửa trăm. Dựa theo thời đại này người thọ mệnh, nhận thức Moses người hẳn là đều đã chết mất mới đúng. Kết quả hiện tại lại đột nhiên từ ven đường sát ra tới một người tuổi trẻ người. Một bộ bằng hữu dường như bộ dáng thân mật mà kêu gọi chính mình. Làm đến Ares thập phần bị động, hơn nữa từ trên người hắn mang theo kim sức cùng kia thân kiện thạc cơ bắp tới xem, hắn thực rõ ràng là xuất thân từ một cái hiển hách gia tộc. Chưa từng có ai quá đói, vì thế hắn chỉ có thể đủ giả bộ một bộ mờ mịt bộ dáng. Nhìn người tới, thử tính hỏi, cái kia, ngượng ngùng, ta đã rời đi Ai Cập có chút tuổi tác. Ta chỉ nhớ thật sự là không có giống ngươi như vậy cao quý đại nhân vật. Xin hỏi ngươi là, cái gì, ngươi cư nhiên nói không quen biết ta. Nghe được Moses nói về sau, cái này nam thanh niên cũng là vẻ mặt khiếp sợ mà chỉ vào chính mình. Phảng phất nhìn thấy gì không thể tưởng tượng sự tình. Ngươi cư nhiên không quen biết ta cái này nghĩa huynh đệ. Osmandias sao? Osmandias, ai a? Ares trong đầu thật sự là hồi tưởng không đứng dậy tên này. Nhưng là bản năng lại nói cho hắn, tên này ở Ai Cập trong lịch sử tựa hồ chiếm cứ trọng yếu phi thường địa vị, vì thế hắn dùng trong tay gậy chống rừng một chút mặt đất, trực tiếp tạm thời đông lại cái này thần thoại thế giới thời gian. Sau đó hắn ý thức trở lại bảy trọng thiên đường, tìm được rồi đang ở chính mình thần điện trung trạch Athena. Bắt đầu xin giúp đỡ bên ngoài nhiệt tâm người xem, Athena là một cái khác vũ trụ. Ở bên kia địa cầu sinh hoạt tới rồi thế kỷ 21 trí tuệ nữ thần. Đối với này đó lịch sử nhân vật ký ức vẫn là thập phần rõ ràng. Vì thế Ares quyết đoán hướng nàng hỏi. Đô Athena Mon, người biết Osmandias là ai sao? Kaka, thỉnh không cần dùng chính mình từ hoạt hình kỳ quái tên tới xưng hô ta hảo sao? Athena buông trên tay sách, nhìn Ares. Sau đó trong mắt hiện lên một cái chớp mắt suy tư. Tiếp theo nàng nói, muốn nói Ai Cập Osmandias, kia chẳng phải là Ramesses II tố pháp cũ trước tên sao? Ramesses II, kinh điển hoàng kim tam bia chi nhất, cái kia cùng Gilgamesh thường xuyên bị đặt ở cùng nhau đàm luận ha ha Pharaoh. Thì ra là thế, Ares gật gật đầu, nói, ta hiểu được, cảm ơn ngươi a. Tiểu na na, hắn vỗ vỗ Athena đầu. Sau đó đã bị tóc bạc nữ thần vẻ mặt ghét bỏ mà cấp xóa sạch. Ngươi vì cái gì muốn hỏi cái này ngươi? Vấn đề, nàng hỏi, chẳng lẽ liền Ai Cập bên kia sự tình ngươi cũng muốn can thiệp? Sẽ không, ta lần này chỉ biết là Moses coi như sự tình. Ares lắc lắc đầu. Nghe được Athena khẩu khí có chút ghét bỏ, hắn hỏi, như thế nào? Người không thích cái này Pharaoh sao? Đương nhiên không thích. Athena hừ một tiếng sau, nói, gia hỏa này hảo đại hỉ công. Lại còn có miệt thị thần minh. Ares hồi tưởng một chút Ramesses II những cái đó tư liệu. Phát hiện Athena nói đích xác không sai. Ai Cập Pharaoh đều là tự phong vì thần minh người phát ngôn. Nhưng chỉ có Ramesses II. Hắn tại vị thời điểm, đem chính mình địa vị cấp nâng tới rồi chúng thần phía trên, cái gọi là Ramesses. Đó là chỉ thần gia hóa thân. Nói cách khác, Ramesses II tự nhận là chính mình chính là Ai Cập thần vương. Thái Dương thần gia ở thế gian hiện hóa, liền chúng thần đều phải nghe theo mệnh lệnh của hắn, đồng thời. Hắn cũng bị gọi Merimon, ý tứ là bị Amun che chở người. Một người đồng thời hưởng thụ hai cái thần vương nổi danh. Hơn nữa ở hắn tại vị thời kỳ, Ai Cập cư nhiên không có phản đối người của hắn tồn tại. Này cũng từ mặt bên phản ứng Ramesses II thủ đoạn, bất quá Ares nhưng thật ra không có nghe nói qua. Ramesses II cùng thánh giả Moses từng có quan hệ. Tuy nói Moses khi còn nhỏ là bị Ai Cập công chúa trộm mang về trong cung. Ở Ai Cập trong vương cung mặt lớn lên hài tử. Nhưng là dựa theo hắn bên kia lịch sử ghi lại, Moses cùng Ramesses II chi gian hẳn là kém trăm năm. Ở Moses chết ở nhận lời nơi già nam bên ngoài thời điểm, Ramesses II đều còn không có sinh ra. Moses là Ai Cập thứ 18 vương triều thời kỳ dẫn dắt Israel người trốn đi. Mà Ramesses II còn lại là thứ 19 vương triều Pharaoh, nhưng là Ares nghĩ lại nghĩ. Hiện tại tại vị Ai Cập Pharaoh tên gọi là Homhep. Hắn đó là Ai Cập thứ 18 vương triều mạt đại Pharaoh. Đúng là bởi vì hắn đem Pharaoh chi vị truyền cho Ramesses II ra ra. Ai Cập thứ 19 vương triều mới chính thức bắt đầu, hơn nữa Ramesses II cũng sống rất dài thời gian. Sống được không giống như là cái kia thời đại nhân loại. Bởi vậy ở ngay lúc này, nói hắn cùng Moses có liên quan, giống như cũng nói được qua đi, có lẽ là ta hành động ảnh hưởng đến thế giới này lịch sử đi, Ares chỉ. Có thể như thế an ủi chính mình, hơn nữa Ramesses II sự tình căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Ares trước mắt muốn nhằm vào vẫn là Ai Cập mạt đại Pharaoh Homhep. Cùng còn không phải vương chữ Ramesses II không có nửa mao tiền quan hệ, bởi vậy Ares ở đơn giản mà. Cùng Athena hàn huyên hai câu về sau, liền lại về tới Moses trong thân thể. Nhân tiện giải trừ rớt chính mình cái kia đông lại toàn bộ thần thoại thế giới đại ma pháp ngắn. Ngủi ngây người về sau, đứng ở tại chỗ Osmandias bỗng nhiên thấy, đứng ở chính mình đối diện nghĩa huynh trên mặt, bỗng nhiên lộ ra ý cười, ha ha ha ha ha, hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra tiếng cười to. Sau đó đối Osmandias nói, ta cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Osmandias, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được ngươi. Này thật là vận mệnh chiếu cố. Osmandias nghe vậy, cũng lộ ra tươi cười, hắn chỉ một chút Ares ngực. Sau đó nói, ta liền biết, ngươi là không có khả năng quên ta cái này huynh đệ kết nghĩa. Moses, nói đến ngươi không biết đi. Ở ngươi rời đi về sau, ta cũng cưới thê tử. Nàng gọi là Nefertari, nàng chính là toàn Ai Cập mỹ lệ nhất nữ nhân. Khi nào có rảnh, ta cũng làm ngươi gặp một lần nàng, nhất định. Nhất định, Ares cười ứng hòa nói, nhưng hắn kỳ thật cũng không quá rõ ràng Nefertari rốt cuộc là người phương nào. Chỉ biết vị này Ramesses II cũng là một cái hy thế đại ngựa giống. Ở hắn trong cuộc đời đoạt được đến nữ nhân vô số. Mà chính hắn cũng tổng cộng sinh hạ tới 100 nhiều vị trí nữ. Có thể nói là phi thường nghiêu bức, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Hàn huyên trong chốc lát thiên, Ares tuy rằng cũng không có cùng cái này Osmandias ở chung khi ký ức. Nhưng bằng vào hắn nói thuật, hắn vẫn là thành công mà từ thanh niên này trong miệng bộ ra tới không ít về ngày xưa Moses tình. Báo tỉ như Moses là ở Ai Cập cung đình đãi 40 năm cuối cùng, mới nhận thức Osmandias người này. Mà hai người kết bái thời điểm, Osmandias thậm chí mới 10 tuổi. Mà nay, hắn đã trở thành một người anh tuấn mà cường tráng thanh niên. Hơn nữa chính thức gia nhập tới rồi Ai Cập Pharaoh quân đội giữa. Trở thành một người ưu tú quan quân, Ares cũng rất khó tưởng tượng. Một cái 40 tuổi trung niên nam nhân là như thế nào cùng một cái 10 tuổi hài tử trở thành bạn vong. Niên, bất quá ở cái này ma huyễn thời đại, hài đồng đều tương đối trưởng thành sớm. Gersom cùng Eliezer gần nhất thậm chí đều đã bắt đầu cầu chính mình cùng Ireskigo cho bọn hắn. Tìm ái mộ Israel nữ hài làm thê. Osmandias có thể cùng Moses kết bái. cũng không phải không có khả năng sự tình, mà ở nói chuyện trong quá trình. Ares cũng đem chính mình chuyến này bộ phận mục đích tiết lộ cho Ozymandias. Sau khi nghe xong về sau, Ozymandias lập tức lộ ra thập phần khiếp sợ thần sắc. Ân, nguyên lai các ngươi là muốn đi gặp Pharaoh sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.